Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, tường đổ mọi người đầy. Tôn Sách sầm mặt lại, mi tâm nhíu chặt, tựa hồ không thể tin được Hứa Thuần có thể làm ra dạng này sự tình tới. Trên đường đường phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở. Chờ lấy nhìn Tôn Sách xử trí như thế nào Hứa Thuần. Đây chính là Dương Tiện đệ nhất thế gia, không chỉ có thực lực mà lại nhân mạch rất rộng, quan hệ thông gia bạn cũ rất nhiều, còn có không ít môn sinh cố lại rút dây động rừng. Tôn gia vốn là không nhận quê nhà chào đón, phạm nhiều người tức giận, về sau lại không người nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Hội Kê Ngô quận vốn là một thể, Tôn Sách có thể hay không tại Hội Kê đứng vững gót chân cũng thành vấn đề. Khác không nói, giết Hứa Thuần, trên núi những cái kia tông tặc thì sẽ không bỏ qua Tôn Sách. Khẳng định phải vì Hứa Thuần báo thù. Tôn Sách nhìn về phía Vương Chân, Vương quận thừa, giống Hứa ra loại tình huống này, ấn luật nên xử trí như thế nào? Vương Chân chắp tay nói. Ấn luật, trưng thu tài sản, người chủ trì bắt giam, thu được về hỏi quyết. Hứa Thuần cũng buông lỏng một hơi, cái eo thẳng tắp mấy phần. Xem ra Tôn Sách vẫn là có tự mình hiểu lấy, không dám giết hắn, muốn ấn luật xử trí. Cái mạng này xem như bảo chủ, vào ngục giam, sự kiện này thì không về Tôn Sách quản. Mấy tháng về sau, Tôn Sách diệt phỉ gặp khó. Chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi Dương Tiện, rời đi Ngô quận, cứ việc ra một số ngoài ý muốn, dẫn Tôn Sách vào núi mục đích vẫn là đạt tới. Hắn là có công chi nhân, Hứa Cống tùy tiện tìm cái lý do liền có thể thả hắn. Dương Tiện Hứa gia vẫn là Dương Tiện Hứa gia, nhiều nhất tổn thất một số tiền thuế, đất đai, trạch viện còn là hắn. Tôn Sách suy tư một lát, gật gật đầu, vậy dạng này a, Cát huyện trưởng, làm phiền ngươi đem Hứa Thuần bắt giam, Hứa ra tài sản thì làm quân tư, người tới, lập tức thanh tra Hứa nhà sản nghiệp, nếu như đủ dùng lời nói, hắn các nhà đóng góp thì tạm thời thả một chút, Hứa ra nếu là Dương Tiện đệ nhất thế gia, ta muốn thực lực cũng không yếu, Dương Tu lĩnh mệnh, mang người đi tìm Hứa ra sổ sách. Kiểm tra thực hư Hứa ra kho lúa. Hắn đối Hứa ra không có ấn tượng gì tốt. Thiết lập những sự tình này đến một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Lúc trước nghe Hứa Thuần khoe đất đai đông đảo lúc, hắn thì rất khó chịu. Chờ lấy thu thập cái này sát nhập thôn tính đất đai cường hào ác bá. Hiện tại được như nguyện, hắn nhiệt tình 10 phần. Đường phía dưới mọi người cũng thật cao hứng. Trưng thu Hứa ra, Tôn Sách hà bao phòng, cũng không cần bọn họ đóng góp, đây đương nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, Hứa ra tự làm tự chịu, đáng đời không may, không có lý do lôi kéo Dương Tiện phụ lão cùng một chỗ rủi ro a. Vừa mời hắn giúp đỡ Tôn Sách Mạnh Quyên thời điểm khẳng định không có nghĩ tới giờ khắc này a. Ha ha, thật sự là báo ứng. Tôn Sách ngay sau đó lại hướng mọi người biểu thị áy náy. Vốn là một mảnh an lành Tết Nguyên Tiêu. Kết quả náo thành dạng này, liên lụy mọi người một đêm không thể nghỉ ngơi. Trong lòng rất là băn khoăn, hắn quyết định mời mọi người ăn hướng ăn. Hướng ăn kết thúc, đoán chừng thống kê kết quả cũng đi ra. Đến thời điểm liền để mọi người thanh thản ổn định địa trở về. Mọi người vừa lạnh vừa đói. Đương nhiên sẽ không có người phản đối, ao ao biểu thị đồng ý, còn có người khen lớn Tôn Sách trạch tâm nhân hậu, là đúng sai rõ ràng. Hứa Thuần nghe, tức giận đến kém chút bất tỉnh đi, tường đổ mọi người đầy, những người này hôm qua còn là hắn mời đến khách quý. Bây giờ nhìn Hứa ra phải ngã, trở mặt không quen biết, quay người lại đi thổi phồng Tôn Sách. Quả nhiên là cỏ đầu tường, ngã theo phía, một chút nguyên tắc cũng không có. Bình thường làm sao không nhìn ra những người này bộ mặt thật sự đây? thế mà coi bọn họ là thành bạn tri kỷ, còn mời bọn họ đến ngắm đèn giải đố. Ta thật sự là mắt mù. Tương lai nếu có cơ hội xoay người, nhất định phải làm cho những người này trả giá đắt. Ngay tại Hứa gia, từ Hứa gia chủ phụ nấu bếp, dùng Hứa gia nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị phong phú bữa sáng. Trong sân triển khai bàn trà, chỗ ngồi, mọi người mỗi người ngồi vào vị trí, ăn như gió cuốn, nóng hổi cháo vào trong bụng, toàn thân huyết mạch đều ấm áp lên, tâm tình cũng dần dần tăng vọt, vừa nói vừa cười, lao nhào phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Có người đối Hứa Thuần Cách làm biểu thị không hiểu, có người đối Tôn Sách khắc chế biểu thị tán thưởng, có người tự nhận lúc trước đối Tôn Sách có chút hiểu lầm, coi là Tôn Sách là cái võ phu. Hiện tại xem ra, cái quan điểm này hoàn toàn không đúng. Vương Chân cũng ở tại chỗ, nghe đến mấy cái này nhìn như nói nhỏ, kỳ thực có ý để Tôn Sách nghe đến nghị luận, lại hương cháo ăn vào trong miệng cũng không có vị đạo. Miễn cưỡng ăn nửa bát liền để xuống. Tuy nhiên hắn được như nguyện, nhưng Hứa Thuần lại cấm. Tôn Sách phạt không Hứa nhà sản nghiệp, thực lực mạnh hơn. Hắn không biết Hứa Công biết kết quả này lại là thái độ gì. Trong lòng rất là tâm thần bất định, Hứa gia đã bỏ đi chống cự, vô cùng phối hợp, đem nhà kho rộng mở. Từ Dương Tu kiểm kê, Dương Tu rất nhanh đến mức ra sơ bộ kết luận, Hứa gia vẻn vẹn cây lúa kho thì có 10 cái kho. Có thóc gạo 50.000 thạch, nhà kho bên trong có tiền hơn 40 triệu. Cơ bản có thể thỏa mãn Tôn Sách gần đây nhu cầu. Tôn Sách tại chỗ tuyên bố, trước đó các nhà nhận quyên tiền lương toàn bộ hủy bỏ. Mọi người gãi đúng chỗ ngứa, một mảnh tán tụng âm thanh bên tai không dứt. Tôn Sách ngay sau đó lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Hắn vốn là muốn cùng Hứa gia làm ăn, kết quả Hứa gia cấu kết sơn tặc muốn hố hắn, thiêu hủy hắn hơn 40 triệu hàng. Làm ăn này tự nhiên là không có cách nào làm, đành phải cầm Hứa ra tài sản bồi thường. Hiện tại có một vấn đề, hắn đêm qua đưa hơn 30 triệu hàng đến Hứa ra đến. Hiện tại không có cách nào xử lý, muốn mời Dương Tiện Chư Hiền giúp đỡ, đem những này hàng tiêu hóa hết. Vì biểu thị thành ý, hắn nguyện ý giảm giá bán ra, cam đoan tiếp thu những hàng này người có thể có lợi. Sẽ không lỗ, đừng nói có lợi có thể lợi, liền xem như thua thiệt một chút cũng không ai dám phản đối. Tôn Sách vừa mới miễn bọn họ nhiều như vậy mạnh quyên, bọn họ còn không thể giúp Tôn Sách phân ưu. Tôn Sách vừa dứt lời, liền có người lớn tiếng hưởng ứng, ngươi 3 triệu, ta 1 triệu, trong chốc lát, liền đem Tôn Sách đưa đến Hứa gia hàng tới tranh mua không còn. Đồng thời phái người lập tức trở về nhà chủ tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền không đến, người không đi. Tôn Sách vô cùng cảm kích, đầy mặt nụ cười, liên tục chắp tay thăm hỏi. Tôn Sách để Dương Tu, Hướng Lãng đi xử lý những việc này, hắn đem Vương Chân dẫn tới trên đường, còn chưa lên tiếng, trước thở dài một hơi, Vương Quận Thừa, ngươi xem chuyện này. Làm thành dạng này, ta cũng không biết hướng Hứa phủ quân giao phó. Đúng, Hứa phủ quân sẽ không cùng Hứa Thuần đều họ Hứa, không phải là đồng tộc a? Vương Chân vẻ mặt tươi cười, lắc đầu, tướng quân không nên tự trách, đây là Hứa Thuần tự làm tự chịu. Tướng quân hết lòng quan tâm giúp đỡ, Hứa phủ quân tuyệt sẽ không đối tướng quân có ý kiến. Bọn họ đều họ Hứa, có lẽ tổ tiên có quan hệ gì, nhưng bây giờ tuyệt đối không quan hệ. Hứa phủ quân là nhữ nam người, cùng Hứa tử tương đổ là đồng tộc, chỉ là xa một chút. Đối tướng quân cùng Hứa tử tương ân oán, hắn có biết 1-2, thường xuyên tán thưởng tướng quân nhân nghĩa đây. Là như vậy à? Tôn Sách như chút được gánh nặng, cười ha ha, vậy ta cứ yên tâm. Mời Vương Quận Thừa hồi báo Hứa phủ quân. ta ngày mai thì sắp xếp người lên núi tìm hiểu tình huống. Lần này không đem những sơn tặc này nhổ tận gốc, về quê bên trong Thái Bình, ta tuyệt không bỏ qua. Binh hung chiến hung, sơn tặc giảo hoạt, tương lai miễn không mời Hứa phủ quân, Vương quận thừa giúp đỡ, còn mời Vương quận thừa tại Hứa phủ quân trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Ta chuẩn bị một số lễ mọn, còn mời quận thừa không muốn từ chối, không dám nhận, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Tính toán thời gian, Hứa phủ quân cũng nhanh trở về. Ta lập tức thì lên đường chạy về Ngô huyện, hướng Hứa phủ quân chuyển đạt tướng quân ý đẹp. Hai người bèn nhìn nhau cười. Mặt trời mọc, kim quang sáng lạn, ánh nắng ấm áp chiếu khắp nơi, Dương Tiện thành một mảnh hài hòa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN